Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 158, 7 năm làm bạn. Cảm tạ có ngươi, đừng vội, tiêu soái cũng là một chút, cũng không có gấp. Cười híp mắt nói ra, cụ thể là tình huống như thế nào, vẫn là trước hết nghe Đặng Giai Khôn nói đi. Tiêu soái thốt ra lời này xong, liền toàn trường tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung đến Đặng Giai Khôn trên thân. Chờ lấy nghe hắn nói rõ lý do. Kỳ thật, người này cùng ta biết đã 7 năm. Đặng Giai Khôn khe khẽ thở dài. Nói, nàng theo ta mới xuất đạo thời điểm liền bắt đầu quan tâm ta. Khi đó ta vẫn là người mới. Ở chỗ này Bắc Phiêu chưa quen cuộc sống nơi đây toàn bộ nhờ nàng yên lặng ủng hộ ta. Sau này hai chúng ta liền thành người yêu. Bất quá nàng sợ chúng ta công bố tình cảm lưu luyến thoại sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của ta. Cho nên một mực liền. Chấm ngoặc kép, nghe Đặng Giai Khôn kiểu nói này. Toàn trường tất cả mọi người đều bị cảm động. Xác thực, tại ngành giải trí, bảo trì độc thân đối với một người nghệ sĩ tới nói là một kiện tương đối chuyện trọng yếu. Nhất là đối với giống Đặng Giai Khôn dạng này tuổi trẻ nghệ nhân. Bọn hắn bất luận nam nữ, một khi tuyên bố chính mình có một nửa khác, như vậy trong lúc vô hình thì tương đương với nắm chính mình khác phái fan hâm mộ cho đẩy ra phía ngoài. Bất quá, giấu giếm chính mình chân thực tình cảm lưu luyến cũng không phải hoàn toàn không có nguy hiểm. Liền giống như bây giờ, bị người ta tóm lấy cơ hội, liền cho lợi dụng tới. Quả nhiên, Quách Đạo nghe Đặng Giai Khôn sau khi nói xong, hắn quay đầu nhìn Tiêu Soái nói ra, Tiêu đại sư, chuyện này có chút phiền phức, hiện tại dư luận bên kia nói Đặng Giai Khôn những cái kia nói xấu là một mặt. Nếu như Đặng Giai Khôn công bố chính mình tình cảm lưu luyến, lại sẽ bị khấu trừ bên trên một cái không thành thật mũ. Có thể nói cái điểm đen này là thế nào tẩy đều tẩy không thoát. Nào có nghiêm trọng như vậy? Tiêu Soái nghe Quách Đạo, quay đầu cười ha hả nhìn xem Đặng Giai Khôn nói ra. Tốt Khôn, ngươi cùng ngươi này cái bạn gái hai người các ngươi tại cùng một chỗ thời gian dài bao lâu? Đặng Giai Khôn nói ra, nghiêm ngặt tới coi là, năm nay đã là năm thứ 7, thời gian không ngắn à. Tiêu Soái sờ lên cằm suy nghĩ một chút, bỗng nhiên liền có chủ ý. Hắn quay đầu nói với Quách Đạo, Quách Đạo, ý kiến của ta chứ, chuyện này nếu phát sinh, như vậy chúng ta cũng không có nhất định phải ẩn giấu, cũng không cần đi thử cầu che giấu hắn. Quách Đạo hơi sững sờ, hỏi, cái kia cũng không giấu giếm cũng không che giấu, chúng ta làm sao bây giờ? Lý Tử Hân nói ra, không giấu giếm không che giấu, vậy liền thoải mái thừa nhận thôi. 7 năm tình cảm lưu luyến, có cái gì nhận không ra người? Cái này, chấm ngoặc kép, Quách Đạo nhìn một chút Lý Tử Hân, lại quay đầu hướng phía Tiêu Soái nhìn sang. Tiêu Soái mặt mỉm cười tán dương, thật sự là người hiểu ta Tử Hân vậy. Bị Tiêu Soái như thế khen một cái thưởng, Lý Tử Hân vui thích nói, đó là đương nhiên, dù nói thế nào ta cũng là phụ tá của ngươi mà. Nha đầu này, làm sao bỗng nhiên trở nên như thế hiểu chuyện mà rồi. Từ khi Tiêu Soái bang Quách Đạo sửa lại phong thủy bắt đầu, đối với Tiêu Soái ý kiến Quách Đạo cho tới bây giờ đều là không có ý kiến. Hiện tại Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân hai người ý kiến nhất trí, hắn liền càng không có ý kiến. Thế nhưng là, Quách Đạo nhìn xem Tiêu Soái, suy nghĩ một chút, vẫn là mở miệng hỏi, Tiêu đại sư, vậy chúng ta muốn làm thế nào đâu? Chẳng lẽ liền mở buổi họp báo? Nhường Đặng Giai Khôn mang theo bạn gái của hắn như thế biểu diễn sao? Làm sao có thể? Tiêu Soái lắc đầu nói ra. Làm như vậy, khẳng định hội phía sau màn hắc thủ cho cài lên đỉnh đầu tận lực tẩy trắng mũ. Đến lúc đó lại bị người ta cho mang theo tiết tấu. Vậy liền thật không kết thúc. Có đạo lý, quả nhiên vẫn là Tiêu đại sư nghĩ chu đáo. Lý Tử Hân nhìn xem Tiêu Soái hỏi, vậy ngươi cảm thấy chúng ta phải làm gì? Làm sao bây giờ? Vậy khẳng định là giao trộn a. Tốt Khôn, ngươi dạng này, Tiêu Soái nói với Đặng Giai Khôn, ngươi bây giờ lập tức đi nắm bạn gái của ngươi cho tiếp đến. Đối các ngươi 7 năm qua có cái gì ghi chép điểm điểm tích tích đồ vật cũng cùng nhau mang đến. Cái gì quyển nhật ký a hình cũ a cái gì? Càng kỹ càng tốt. Về sau phát đến microblogging đi lên. Sau đó ta lại cho bạn gái của ngươi khai cái quang. Quay tấm hình. Về sau microblogging cùng ngươi lẫn nhau động đẩy. Cái chủ ý này tốt. Tiêu Soái đề nghị này. Trong nháy mắt nhường Quách Đạo cùng Lý Tử Hân hai người hai mắt tỏa sáng. Quách Đạo tán dương. Tiêu đại sư chủ ý này không sai. Tốt nhất tẩy trắng phương pháp không phải chúng ta đi effort thỉnh thủy quân cùng người khác cãi nhau, mà là dẫn dắt người xem, thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến người đứng xem phán đoán. Tiêu đại sư cao minh, nói xong, Quách Đạo hướng phía Tiêu Soái duỗi một cái ngón cái. Lý Tử Hân cũng nói với Tiêu Soái, thối thần côn, thật không nghĩ tới ngươi không chỉ lải nhải. Âm mưu quỷ kế cũng là mọi thứ tinh thông a. Làm sao nói đâu? Tiêu Soái nhếch miệng, ca túc trí đa mưu. Những cái kia phía sau màn hắc thủ mới gọi âm mưu quỷ kế đâu. Đặng Giai Khôn trên mặt biểu lộ thoạt nhìn vẫn là vô cùng lo lắng. Tiêu đại sư, dạng này thật có thể được không? Đặng Giai Khôn do dự một chút, mở miệng hỏi, cam đoan không có vấn đề. Tiêu Soái trực tiếp khoa tay một cái ok thủ thế. Thành, Tiêu Soái nếu xác định, Đặng Giai Khôn còn nói cái gì? Lúc này gật đầu, nói, vậy ta đây liền đi nắm nàng kêu đến. Đặng Giai Khôn đi về sau. Tiêu Soái nói với Quách Đạo. Quách Đạo, chuyện này ngươi thông báo một thoáng Thẩm Tổng, để cho nàng an bài bộ phận PR chuẩn bị một chút. Chúng ta hôm nay liền phản kích. Tốt, Quách Đạo nhẹ gật đầu. Rất nhanh, Đặng Giai Khôn liền dẫn bạn gái của mình trở về. Đây là một cái thoạt nhìn cực ôn nhu cô nương. Ăn mặc một thân màu hồng váy liền áo. Cúi đầu loay hoay góc áo. Vậy thì là bạn gái của ngươi a? Tiêu Soái cười ha hả nói. Còn không mau cho đại gia giới thiệu một chút. Đặng Giai Khôn tranh thủ thời gian cho đại gia giới thiệu. Bạn gái của ta Mẫn Nhu, sau đó lại giới thiệu Quách Đạo, Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân tới. Đặng Giai Khôn giới thiệu xong về sau, Mẫn Nhu hướng phía Tiêu Soái đám người nhẹ nhàng khom người chào. Nói ra, mọi người tốt, Tiêu Soái dùng cùi trỏ thọc Lý Tử Hân, nhỏ giọng nói ra, xem người ta nhiều ôn nhu, nhìn lại ngươi. Lý Tử Hân trợn nhìn Tiêu Soái liếc mắt. Nói ra, nghĩ ôn nhu a, ngươi tìm ta tỉ đi a. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, như thế nói chuyện phiếm thật được không? Tiêu đại sư, lúc nào khai quang? Quách Đạo nhỏ giọng hỏi. Lập tức, Tiêu Soái nhìn xem Mẫn Nhu, sau đó nói, Mẫn Nhu đúng không? Ta phải trước giúp ngươi khai cái quang, khiến hai người càng thêm có vợ chồng tướng. Dạng này ảnh chụp mới có thể hiệu quả càng tốt hơn. Khai quang, nghe xong lời này Mẫn Nhu liền dùng mình một cái. Vị này Tiêu đại sư phát ra ánh sáng sự tình nàng thế nhưng là nghe Đặng Giai Khôn nói qua. Giống như là dùng bia. Quả nhiên, một bên Lý Tử Hân nghe xong, lập tức phân phó Quách Đạo nói ra. Quách Đạo, sắp xếp người đi một kết bia đến đây đi. Mẫn Nhu, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, mặt nàng đều dọa trợn nhìn. Hỏi, thật phải dùng bia sao? Lý Tử Hân ở một bên lửa cháy đổ thêm dầu. Côn cũng là có thể. Mẫn Nhu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn giống như không bằng bia đây. Rất nhanh, Quách Đạo trợ lý liền mang theo một kết bia đi trở về. Cái này, chấm ngoặc kép, Mẫn Nhu nhẹ giọng hỏi. Này thật sự hữu hiệu sao? Yên tâm đi, Tiêu Soái cười híp mắt, khai quang về sau, ngươi cùng Đặng Giai Khôn khẳng định có thể bạch đầu giai lão vĩnh kết đồng tâm. Mẫn Nhu bị Tiêu Soái nói khuôn mặt đỏ lên, nhưng mà Lý Tử Hân bỗng nhiên quay đầu nhìn Đặng Giai Khôn nói ra, ngươi chờ một lúc cũng đừng quên trả tiền a. Tiêu Soái ngoặc kép chấm ngoặc kép, có khả năng à, cô em vợ ngươi bây giờ này nghiệp vụ là càng ngày càng thành thục a. Đặng Giai Khôn vừa cười vừa nói, nhị tiểu thư ngươi cứ yên tâm đi. Đoàn làm phim những đồng nghiệp khác nhóm thấy Tiêu Soái lại muốn khai quang, hơn nữa còn là dùng bia khai quang, trong lúc nhất thời toàn bộ đều hiếu kỳ vây quanh. Bia cũng có thể khai quang sao? Chưa từng nghe qua a. Bia làm sao khai quang? Uống hết sao? Cái kia ai biết a. Chúng ta xem Tiêu đại sư làm sao biểu diễn thôi. Lý Tử Hân nhìn một chút chung quanh đồng sự, sau đó nhỏ giọng nói với Tiêu Soái, ngươi có muốn hay không bái cúi đầu quan lão gia, dạng này lộ ra càng thêm thần bí một điểm. Tiêu Soái, quan nhị gia là võ thánh, ngươi xác định võ thánh hội chỉnh dung sao? Lý Tử Hân cười hì hì nói, quan nhị gia không đều sẽ cắt nối biên tập sao? Nghệ nhiều không ép thân, học cái chỉnh dung cũng rất tốt a. Tiêu Soái ngoặc kép chấm ngoặc kép, nghệ nhiều không ép thân, nhà đầu này sẽ không phải là Tú Đậu đi. Tốt, chúng ta bắt đầu trước đi. Nhường Mẫn Nhu ngồi trước mặt mình, Tiêu Soái hướng trong lòng bàn tay đổ điểm bia, sau đó nói với nàng, ngươi nhắm mắt lại lập tức liền tốt. Mẫn Nhu ừ một tiếng, nàng nghe theo Tiêu Soái phân phó nhắm mắt lại, bất quá vẫn là chăm chú nắm lấy Đặng Giai Khôn tay. Càng là loại thời điểm này, đại gia thấy càng là cẩn thận. Ở đây đoàn làm phim các đồng nghiệp thấy Tiêu Soái thật theo Lý Tử Hân trong tay nhận lấy cái kia bình đã mở ra bia, lập tức giống là một đám tò mò dã mèo con như thế xông tới. Thật phải dùng bia khai quang a? Tiêu đại sư muốn làm sao khai quang đâu? Đương nhiên là giống trong tivi như thế, trước niệm một đoạn chú văn, sau đó đem bia ngậm trong miệng, phốc một thoáng phun tại trên mặt của đối phương á. Không thể nào, tốt như vậy buồn nôn a, đều là ngụm nước. Đại gia một bên xem một bên không nhịn được khe khẽ bàn luận. Cũng không trách bọn hắn hiếu kỳ như vậy, thời đại này thần côn thật chính là đã thấy nhiều. Thế nhưng là so thần côn còn muốn thần côn đại sư ai từng thấy. Một đám người tại cái kia tò mò. Công phu này Tiêu Soái tiếp nhận một đầu sạch sẽ khăn mặt, đem bia đảo ở bên trên, sau đó cầm lấy khăn mặt nhẹ nhàng tại Mẫn Nhu trên mặt điểm mấy lần. Vừa điểm vừa kêu hệ thống. Hệ thống, tranh thủ thời gian cho ra tới làm việc, cho người ta khai quang. Hệ thống, khai quang hoàn tất, trừ đi 200 điểm đỏ mắt điểm số. Khai quang hiệu quả, mắt càng có duyên hơn. Sinh hoạt hài hòa thuận lợi. A hát xong, Tiêu Soái nắm khăn mặt để lên bàn. Sau đó đối Mẫn Nhu niệm một trận chú ngữ về sau. Nói ra, tốt, khai quang hoàn tất, ngươi có khả năng mở mắt. Vậy thì tốt rồi a. Mọi người dồn dập hướng Mẫn Nhu trên mặt nhìn sang. Ấy, các ngươi phát hiện biến hóa gì không có? Giống như có một chút trở nên xinh đẹp hơn. Đúng đúng đúng, nhìn xem càng thêm thuận mắt. Tiêu đại sư không hổ là Tiêu đại sư, liền bia đều có thể dùng để khai quang. Tốt, như là đã khai quang hoàn tất. Tiêu Soái lúc này phủi tay, quay mấy tấm ảnh chụp, sau đó là có thể bắt đầu làm lên. Quách đạo, thuận tiện tìm mấy cái hành văn người tốt, thật tốt để người ta hai chuyện xưa viết xuống đến, viết phiến tình một điểm. Quách đạo tranh thủ thời gian gật đầu, không có vấn đề. Vào lúc ban đêm 5 giờ, Đặng Giai Khôn quan phương microblogging bên trên, phát ra dạng này một đầu microblogging, tại ta mất mát nhất thời điểm, ngươi theo ta vượt qua. Tại ta bất lực nhất thời điểm, ngươi cho ta duy trì. 7 năm làm bạn, cảm tạ có ngươi. A còng Mẫn Nhu,